La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, Vonnegut đề nghị. Maximus nghe ra ý trong lời nói. Mặc dù ngoại trừ Vesuvius tập kích cùng sau cùng quyết chiến, hắn coi như ký ức rõ ràng bên ngoài. Toàn bộ Spartacus quân khởi nghĩa kỹ càng tác chiến quá trình hắn là không hiểu rõ. Nhưng có một chút hắn là rõ ràng. Spartacus quân khởi nghĩa từ Vesuvius tập kích bắt đầu. Tới gần núi ép đoạn thời gian này bên trong Spartacus cơ hồ chưa bị thua trận. Bây giờ lại có hắn cái này xuyên qua người trùng sinh trợ giúp. Quân khởi nghĩa không có khả năng ngược lại gặp thua trận. Bởi vậy hắn vô cùng tự tin nói. Không cần lo lắng. Spartacus bọn hắn chỉ cần tao ngộ quân đội La Mã. Nhất định có thể đạt được thắng lợi. Maximus nói xong. Ánh mắt quét về phía tổ cố vấn quân sự các thành viên. Phát hiện có người có phần xem thường. Khụ khụ. Frantonio kịp thời xen vào nói. Hôm nay gia nhập đội ngũ cái này hơn 300 tên nô lệ bên trong có 67 tên đã từng là Pontos trong quân đội phương trận trường thương binh. Ít ra đều có 3 tháng tuổi quân. Maximus nghe xong. Trong lòng tỏa ra một cỗ vui sướng. Đem vừa rồi vẻ không thích xua tan. Hắn có chút hưng phấn nói. Như thế một tin tức tốt. Chúng ta quân nhu doanh luôn luôn tại phân phối nhân viên bên trên ăn thiệt thòi. Lần này rốt cục nhặt được một lần tiện nghi. Bất quá mới xây dựng trong đội ngũ có nhiều như vậy lão binh. Những này tân nhiệm đám đội quan coi như không tốt quản. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là một. Loại khảo nghiệm đi. Frantonio trả lời một câu. Người nói đúng. Maximus cười ha ha một tiếng. Quay đầu nhìn về phía một bên khác quan thư ký. Vonnegut, còn lại 91 tên nô lệ là tình huống như thế nào? Có cái gì tin tức tốt? Quan thư ký Vonnegut lập tức gần trước một bước. Nhìn xem trong tay danh sách nói rằng. Cái này 91 tên nô lệ bên trong có 37 tên phụ nữ. 8 đứa bé, lớn tuổi, có tàn tật nam tử 25 tên. Còn có 10 cái trên người có tổn thương nam tử cùng 3 cái có tổn thương nữ nhân cho đưa đến đội. Chữa bệnh trị liệu, ngoài ra còn có 3 cái thợ mộc, 1 cái thợ đá, 1 cái thợ nề, 2 cái thợ gốm, còn có 2 cái có thể biết chữ toán học tuổi trẻ nô lệ. Ta dựa theo trước kia lệ cũ, để bọn hắn đơn độc chọn lấy đi ra. À, thật đúng là có không ít người mới. Maximus hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn. Vẫn không vừa lòng mà hỏi. Những cái kia phụ nữ bên trong có bao nhiêu biết dệt? Bện cỏ. Căn cứ bọn hắn chính mình giới thiệu. Có chừng 20 người. Vonnegut mở ra danh sách. Nói rằng. Nhưng cuối cùng còn phải chờ Semere. Đội đan bện đội trưởng. Khảo hạch về sau. Lại hướng ngươi làm báo cáo chi tiết. Maximus gật gật đầu. Lại hỏi. Lần này thế nào có nhiều như vậy đứa bé? Chủ yếu là một nhóm này nô lệ bên trong có 5 đôi vợ chồng. À, vậy bọn hắn dừng chân ngươi cần phải cho sắp xếp xong xuôi. Kia 2 cái thợ gốm. Bọn hắn biết chế tác lò cao sao? Lò cao. Vonnegut vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn thông hiểu nông nghiệp. Nhưng là đối thủ công nghiệp lại không hiểu rõ lắm. Tính toán. Quay đầu ta đi hỏi một chút 2 người bọn họ. Maximus phất phất tay. Nói rằng, đem mấy cái kia thợ mộc, thợ đá, thợ nề, thợ gốm đều phân phối tới đội kiến trúc. Kia 2 tên biết chữ nô lệ liền về tới thủ hạ ngươi. Kia 8 đứa bé học tập ngươi bây giờ liền bắt đầu cho bọn họ an bài. Vâng, thủ lĩnh, Vonnegut cung kính đáp lại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn quy tâm tại Maximus. Vị này tuổi trẻ thủ lĩnh bổ nhiệm hắn làm quan thư ký. Đem quân nhu doanh có thể biết văn toán học người đều giao cho hắn quản hạt. Quân nhu doanh nhân viên thống kê. Vật liệu tiêu hao. Trong doanh trại chuyện lớn chuyện nhỏ đều trước được tập hợp tới hắn nơi này. Từ hắn hướng Maximus báo cáo. Đợi đến Maximus làm ra quyết định. Hắn còn phải đi tìm người chấp hành. Dạng này một cái thượng truyền hạ đạt. Chú ý các phương diện sự vụ chức trách cùng hắn trước kia tại chủ nhân cũ thủ hạ đảm nhiệm quản gia. Có chút cùng loại, nhưng quyền lực lại càng lớn. Đối năng lực yêu cầu cao hơn. khiến cho hắn giống như bạo phát sự nghiệp thứ hai xuân. Mỗi ngày làm việc đều vô cùng tích cực. Hôm nay gia nhập nhiều người như vậy, chúng ta vật tư đủ sao? Maximus lại hỏi. Bình gốm, áo ngoài, giày sang đan cỏ, chăn sợi đay, bọc hành lý, mới gia nhập nô lệ đều có thể mỗi người chia lên một bộ. Chính là có 10 tên tân binh không có khiên gỗ kiếm gỗ. Vonus nói xong, Maximus theo bản năng nhìn thoáng qua Capito. Capito lập tức phàn nàn nói. Cái này không thể trách chúng ta. Ta cùng thủ hạ của ta mỗi ngày đều đi đốn cây, phí sức chế tác những vật này. Thế nhưng là lần này lập tức gia nhập nhiều như vậy tân binh, đem chúng ta thật vất vả tích lũy khiên gỗ kiếm gỗ toàn bộ lấy đi. Chúng ta kho vũ khí à, vẫn là người quá ít. Kho vũ khí hiện tại không đến có thể chạy chuột. Muốn nhiều người như vậy làm gì? Maximus trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không định nói như vậy. Bởi vì hắn hiểu rõ Capito người này. Mặc dù hắn là xuất ngũ lão binh, tính khác trái ngược với văn nhân, tính cách có chút cao ngạo, còn rất có tự tôn. Cho nên hắn ngữ khí ôn hòa nói. Người nói đúng, là ta sơ sót, Vonus. Từ vậy còn dư lại 25 tên nô lệ bên trong rút 2 người cho kho vũ khí. Vâng, thủ lĩnh, Vonus lại gần trước một bước, nhỏ giọng nói rằng, trong kho hàng bình gốm cùng vài sợi đay chứa đựng đã không có thừa bao nhiêu. 2 ngày nữa nếu là lại có người đến gia nhập, chúng ta quân nhu doanh liền không có cách nào lại cung cấp những vật tư này. Thủ lĩnh, không biết rõ ta trước đó nâng cái kia đề nghị, mặc dù Vonus không tiếp tục nói đi xuống. Nhưng Maximus kỳ rõ ràng hắn muốn nói là cái gì. Mới khởi sự chưa tới nửa năm quân khởi nghĩa bây giờ còn chưa có một chút năng lực sản xuất. Tất cả vật tư hoàn toàn là dựa vào thu được cùng cướp bóc. Mà tại Campania Nam Bộ khối này phì nhiêu trên đất còn nhiều các loại nông trường. Lại cơ hồ không nhìn thấy thủ công nghiệp tác phường. Như đồ gốm phường, dệt vải phường vân vân. Đương nhiên trong thành trấn có thể sẽ có. Nhưng quân khởi nghĩa bây giờ còn chưa có năng lực tiến hành công thành tác chiến. Cho nên tại quân khởi nghĩa nhân số kịch liệt khuếch trương xu thế dưới. Từ từng cái trong nông trường vơ vét tới bình gốm, vải sợi đay vân vân tiêu hao thành phẩm lại không chiếm được đại lượng bổ sung. Tự nhiên là nhập không đủ suất. Vonus lúc trước liền phát hiện tình huống này. Đồng thời đưa ra đề nghị của mình. Quân nhu doanh trong kho hàng chứa đựng đại lượng rượu nho, dầu ô liu. Đây đều là toàn bộ Italia cực kỳ nhiệt tiêu hàng bán chạy. Mà quân khởi nghĩa chiến sĩ cũng rất ít có thể dùng tới. Chỉ là tại toàn quân mở chúc mừng yến hội thời điểm tiêu hao một chút rượu nho. Bình thường nấu cháo nấu canh thêm một chút dầu ô liu. Cho các binh sĩ gia tăng một chút dầu trơn. Cùng nó đại lượng chiếm dụng nhà kho. Còn không bằng đưa chúng nó bán cho Italia các thương nhân. Đổi lấy quân khởi nghĩa cần thiết vật tư. Nói cách khác để quân khởi nghĩa cùng Italia các thương nhân tiến hành mậu dịch. Đại quân ra ngoài chinh chiến. Thương nhân đi theo tiến hành mậu dịch. Là địa trung hải từng cái quốc gia quân sự truyền thống. Rome cũng không ngoại lệ. Bất quá Maximus tại trên quân sự trưởng quan hội nghị đưa ra đề nghị này lúc. Cuối cùng lại không thể thông qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Các thủ lĩnh lo lắng thả thương nhân tiến doanh địa mậu dịch. Vạn nhất bọn hắn mượn cơ hội điều tra quân tình, âm thầm làm phá hư, sẽ cho quân khởi nghĩa chiến đấu kế tiếp mang đến phiền toái. Dù sao quân khởi nghĩa còn rất nhỏ yếu, tứ phía đều là địch, nhất định phải cẩn thận. Maximus không định cùng Vonus sách đề nghị của hắn tại trên quân sự trưởng quan hội nghị không? Có bị thông qua, sự tình. Hắn khẽ cười nói, chờ Spartacus bọn hắn chiến thắng trở về. Ta sẽ đề cập với bọn họ lên việc này. Yên tâm đi, cái này dù sao cũng là lợi nhiều hơn hại sự tình. Ta tin tưởng bọn họ cuối cùng sẽ đồng ý. Nếu là có thể thông qua, chúng ta liền sẽ không còn có vật tư khuyết thiếu lo lắng. Thậm chí các binh sĩ vũ khí cùng quân trướng cũng có thể sẽ đạt được ngoài định mức bảo hộ. Vonus kích động nhỏ giọng nói rằng, cùng loại với quân nhu doanh quản gia, hắn tự nhiên là hy vọng nhà mình đội ngũ lương thực đầy kho, vật tư giàu có. Là đề nghị gì? Thính tai Capito lập tức hỏi. Maximus thật sự là không muốn tại chuyện chưa định trước đó liền lan truyền ra ngoài. Đang nghĩ ngợi như thế nào qua loa, lại trông thấy phía trước Hagu cưỡi ngựa chạy tới. Hắn lập tức lớn tiếng hỏi. Hagu, thế nhưng là có cái gì địch tình? Thủ lĩnh, doanh địa chung quanh không có phát hiện quân địch. Chỉ là Napoli bên kia tới mấy cái cưỡi ngựa thám tử. Xem ra người Napoli đã biết chúng ta chủ lực. Rời đi tin tức, nghĩ đến dò xét một chút doanh địa hư thực. Lấy bọn hắn khiếp đảm tính cách. Không có đạt được chúng ta chiến bại tin tức. Hẳn là sẽ không phái binh. Frantonio nhẹ nói. Maximus lần này đóng giữ doanh địa. Lại hoàn toàn không có hai ngày trước dẫn đội rời xa lực lượng chính. Tại nông trường cắm trại lúc khẩn trương. Có lẽ là bởi vì đã có kinh nghiệm. Có lẽ là bởi vì trong tay thực lực đạt được tăng cường. Hắn lộ ra tương đối chấn định. Nghĩ nghĩ. Nói rằng. Nếu là dạng này. Chúng ta ba cái kia đội trăm người không cần ở chỗ này khô khan chờ đợi lấy. Để bọn hắn vòng quanh doanh địa tiến hành vũ trang hành quân huấn luyện. Có thể đem thanh thế làm cho lớn một chút. Hết chương.